thần cấp đặc công hệ thống, chương 1520, không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, hai người ăn qua cơm sáng sau liền kêu taxi đi sân bay, buổi chiều một chút nhiều liền về tới thành phố Thiên Hải. Chờ hai người đi vào Thiên Hải cao ốc Lý Nhược Hề phòng làm việc, Lâm Hoan đem Chu Đào tình huống đơn giản nói một chút, buổi tối lại cùng phòng làm việc một chúng mỹ nữ ăn qua cơm chiều sau, hắn liền trở về Thượng Kinh. Còn có hai ngày thế giới tinh anh cường giả đại tái liền phải bắt đầu thi đấu, Lâm Hoan cũng muốn trước tiên đi trước Lư Lâm Bảo Hách Remiu thị. Mà điện ảnh quay chụp có quan hệ công tác có tiểu muội Lâm Kiều, Lý Nhược Hề biết toàn quyền xử lý, Lâm Hoan hoàn toàn có thể yên tâm đương phủi tay trưởng quầy. Chỉ là không có thể rời đi trước bắt lấy Ioni. Quỳnh một, huyết Lâm Hoan nhiều ít có chút thất vọng. Quỳnh kỹ thuật xác thật không thuần thục a, nhớ tới tối hôm qua kia một màn, Lâm Hoan chính là một trận cười khổ, kia thật là một lần đau cũng vui sướng thể nghiệm a. Sáng sớm hôm sau, Long Ảnh tổng bộ, một hào phòng họp nổi. Long đầu Hàn Thiên Sơn, bóng dáng huấn luyện viên, thiên phạt tiểu đội toàn thể thành viên tề tụ tại đây. Lâm Hoan, lần này thế giới tinh anh cường giả đại tái ngươi là đại biểu Hoa Hạ xuất chiến duy nhất nhân viên, nhất định phải lấy cái hảo thành tích trở về. Đương nhiên ngươi cũng không cần có quá lớn áp lực, vô luận ngươi lấy được cái dạng gì thành tích chúng ta đều sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hàn Thiên Sơn lời nói thấm thiên nói, Hàn Long đầu nói rất đúng, vô luận ngươi lấy được cái dạng gì thành tích. Bóng dáng huấn luyện viên vừa muốn theo Hàn, Thiên Sơn nói đi xuống nói, đột nhiên liền ngậm miệng lại. Vô luận cái gì thành tích, đếm ngược đệ nhất cũng có thể tiếp thu sao? Ha ha, bóng dáng, ngươi không lời gì để nói đi. Hàn Thiên Sơn này một cười to, phòng họp nội khẩn trương túc mục không khí nháy mắt biến mất vô tung. Bọn họ tề tụ tại đây tự nhiên là vì cấp Lâm Hoan tráng hành, Lâm Hoan một mình đi trước Lư Lâm Bảo cùng hắn quốc cường giả cạnh tranh thứ tự, khẳng định sẽ gặp được vô số nguy hiểm, tình huống như vậy hạ mọi người tâm tình khẳng định đều sẽ phi thường trầm trọng. Hàn Thiên Sơn sợ bọn họ cảm xúc ảnh hưởng đến Lâm Hoan, lúc này mới cố ý trêu ghẹo bóng dáng. Hàn Long đầu ta chúng ngươi gian kê a, bóng dáng cũng đoán được Hàn Thiên Sơn tính toán, không khỏi phối hợp cười khổ nói. Ha ha, ta đây là gian kê sao? Ta này rõ ràng là dương mưu, được không? Hàn Thiên Sơn ngửa mặt lên trời cười, cười nói, Lâm Hoan, ngươi ngàn vạn không cần có tâm lý gánh nặng, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần làm đâu chắc đấy không tùy tiện đột tiến, khẳng định có thể lấy được một cái thực tốt thứ tự, đúng vậy đội trưởng, ngươi ngàn vạn không cần có áp lực tâm lý, liền tính ngươi lấy cái đếm ngược lần đầu tiên tới, ngươi cũng vẫn là chúng ta hảo đội trưởng. Một bên Cung Bân làm mặt quỷ nói. Bang, ngồi bên cạnh hắn Cao Thiên trực tiếp thưởng hắn một cái hạt rẻ cười mắng, thí đếm ngược đệ nhất a, đội trưởng có như vậy túng sao? Diệp Diệp đám người mặt hiện tán đồng chi sắc gật gật đầu, đúng lúc này, Cao Thiên lại vẻ mặt nghiêm túc nói, đội trưởng, ngươi yên tâm, ngươi khẳng định có thể bắt được đếm ngược tiền tam trở lên thứ tự, ta tin tưởng. Thực lực của ngươi, Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo cái chán toát ra tam căn hắc tuyến. Ta đi tiểu ra thực lực tại đây giúp ra xúc cảm nhận chung liền như vậy nhược kê. Diệp Diệp đám người gật đầu điểm đến một nửa, vội vàng đem đầu diêu thành chống bỏi. Bang, ngồi ở Cao Thiên bên cạnh Diệp Diệp trực tiếp thưởng hắn một cái hạt rẻ, vẻ mặt khó chịu nói, Cao Thiên, đội trưởng thực lực ở ngươi trong mắt liền như vậy bất kham. Mệt ngươi còn nói là đội trưởng số một phen não tàn. Cao Thiên sờ sờ đầu, vẻ mặt lấy lòng nói, ta này không phải tưởng cấp đội trưởng phóng thích một chút áp lực sao? Phóng thích áp lực sống là ngươi nên làm sao? Người mẹ nó cũng làm không được a, Diệp Diệp mắt trợn trắng, khinh thường nói, này sống hẳn là nhà chúng ta Ngữ Xanh tới làm. Lời này vừa nói ra, mạch Ngữ Xanh mặt tức khắc hồng. Thành đại quả táo, ta đi, lời này quá mẹ nó có nghĩa khác, phóng thích áp lực. Như thế nào cái phóng thích pháp, hơn nữa Cao Thiên không thể làm chỉ có mạch Ngữ Xanh có khả năng. Sát thực dễ dàng làm người hiểu sai có được không? Bang, Lý Diễm không chút khách khí thưởng Diệp Diệp một cái hạt rẻ cả giận nói, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người câm. Diệp Diệp vuốt đầu, vẻ mặt ủy khuất nói ta. Ta chính là ăn ngay nói thật sao, này cũng có sai. Còn dám cùng ta phân đúng sai, lại tưởng quỳ sầu riêng đúng không? Lý Diễm nói xong câu đó sau mới phát hiện chính mình giống như bại lộ một cái thực kính bạo tin tức tức khắc liên tục xua tay nói, không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Lâm Hoan, Diệp Diệp, những người khác, chúng ta tưởng tượng loại nào a? Chúng ta nói cái gì cũng chưa có chịu không, ngươi này. Hoàn toàn chính là không đánh đã khai a, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo a. Trước kia ta vẫn luôn không hiểu những lời này ý tứ thẳng đến ta gặp ngươi, Lý Diễm. Diệp Diệp cười khổ lắc đầu nói, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Lý Diễm trừng mắt nhìn Diệp Diệp liếc mắt một cái, sau đó đứng lên nhìn quét toàn trường một vòng, lúc này mới nói, thật cao hứng thông chi đại gia ta cùng Diệp Diệp ở bên nhau. Lời này vừa nói ra, phòng họp nội một mảnh yên tĩnh. Đừng nghẹn a, nơi này hẳn là có vỗ tay. Nói xong Lý Diễm liền khí phách đem tay đặt ở bên tai làm lắng nghe chàng. Bạch bạch bạch, vài giây lúc sau, phòng họp nội vang lên thưa thớt vỗ tay thanh. Vỗ tay không đủ vang, thế nào, các ngươi không xem trọng ta cùng Diệp Diệp a? Lý Diễm trên mặt khó chịu chi sắc càng thêm nồng đậm. Sao có thể, Cao Thiên cái thứ, nhất đứng lên nói, ta dị thường xem trọng ngươi cùng Diệp Diệp, chúc các ngươi bách niên hào hợp. Sớm sinh quý tử, cùng Bần cũng đứng dậy nói, rốt cuộc có người thu Diệp Diệp cái này tai họa ta thế mặt khác nữ nhân hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Người thành thật thần lôi đứng lên nói. Diệp Diệp khóe miệng vừa kéo che lại ngực nói, chát tâm a lão thiết con ta tự hỏi ngày thường đối đãi ngươi không tệ a, là, giống nhau ngươi đi hội sở tắm rửa trung tâm đều muốn mang thượng ta. Thần lôi hàm hậu cười tiếp theo lại nhìn những người khác nói, nhưng mỗi lần ta đều lời lẽ chính đáng cự tuyệt hắn. Diệp Diệp chỉ cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích, đương một cái người thành thật mở to mắt nói nói dối thời điểm kia mới là đáng sợ nhất. Lâm Hoan biết này giúp gia súc là nghĩ thông suốt quá phương. Tức này làm chính mình thả lỏng một chút chỉ là hắn căn bản liền không có khẩn trương được không? Hơn nữa hắn mục tiêu cũng không chỉ là bắt được một cái hảo thứ tự mà là muốn bắt. Quán quân, cảm ơn các ngươi, ta biết các ngươi là lo lắng ta khẩn trương, bất quá. Lá cây, ngươi thật sự bị Lý Diễm bắt lấy sao? Lâm Hoan đứng lên, sắc mặt quái dị nói. Lý Diễm không phải cái loại này đỉnh cấp mỹ nữ, nàng thậm chí liền mỹ nữ đều không tính là, nàng cùng mỹ nữ chi gian chỉ dính một nửa quan hệ chính là. Nữ, lấy Diệp Diệp hiện tại thực lực tìm cái đại mỹ nữ làm lão bà vẫn là rất đơn giản. Thật sự, Diệp Diệp nghiêm túc gật đầu nói, chúng ta chuẩn bị quá đoạn thời gian liền đi đem trứng xả, đến lúc đó các ngươi đều đi uống rượu mừng a, đúng rồi. Tiền biếu không thể thiếu, những người khác liếc nhau, đồng dạng biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Hảo, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu lựa chọn Lý Diễm, phải hảo hảo đối nàng, ngươi nếu là đối nàng không tốt tiểu tâm ta đem ngươi mông đá lạn. Lâm Hoan lại nhìn về phía Hàn Thiên Sơn cùng bóng dáng, trầm giọng nói, long đầu, huấn luyện viên, thời gian không còn sớm ta xuất phát, đại gia chờ ta phải thắng trở về đi. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan đối bọn họ kính cái quân lễ, sau đó xài bước đi ra phòng họp. Cảm tạ ám ảnh tỷ hưu 100 thư tệ đánh thưởng, cách chương.